Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, sinh tử hà. Đa tạ thân đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bần tăng cáo lui. Kim Thiền Tử thần sắc ảm đạm, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Có duyên phận gặp lại. Thân mã gật đầu thăm hỏi. Phía trước, mấy chục cây cột đá song song mà đứng, cao ngất đám mây, tản ra một loại không tên uy thế. Trên trụ đá, lạc ấn có đủ loại vết tích. Một vành mặt trời từ từ bay lên, thiên đạo nổ vang không ngớt. Đây là Thái Dương Nhân Hoàng ấn ký. Hóa tiên trì bên trong, một gốc sen xanh chập chờn nhàn nhạt tiên huy. Tu Di Sơn bên trên, thiền âm mịt mờ, vạn Phật thăng thiên, đại biểu A Di Đà Phật. Một cái mặt quỷ ấn ký, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế một đời. Một cây trường côn chọc thủng trời, quấy bát hoang lục hợp quỷ khóc thần gào. Nói tố đấu chiến thánh hoàng bá đạo, hỗn độn chuông vang lên gợn sóng, tác động đến cổ kim. Đây là Vô Thủy, từ xưa đến nay, rất nhiều đại đế cổ hoàng đều từng ở đây lưu lại ấn ký. Đáng tiếc tháng năm dài đằng đẵng mất đi, thế gian rốt cuộc khó mà tái hiện bọn họ anh tư. Vạn cổ bao nhiêu đế cùng hoàng đều mai táng tại tuế nguyệt bên trong. Tương lai có một ngày, ta có hay không cũng biết như thế. Tương lai, chấm ngoặc kép, thân mã quấn trụ mà đi. Trong lòng bị xúc động mạnh, nhớ tới ở dòng sông thời gian phát sinh sự tình. Không tên có loại bối rối. Đế quan đại môn đóng chặt, không có sinh linh trấn giữ. Lộ ra 10 phần yên tĩnh. To lớn tường thành tựa hồ khảm vào một bên khác hư không. Khó mà thấy rõ ràng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, vượt qua cột đá, thân mã đi đến trước cổng chính, ông, một tiếng vang lên. Một mặt to lớn bia đá hiển hóa ở trước mắt, một cỗ khiến người run rẩy đế uy tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách. Bia đá to lớn vô cùng, giống như một viên ngôi sao nhỏ, nó chính diện thì như một chiếc gương, óng ánh sáng long lanh, có thể chiếu ảnh ra người cái bóng. Lão đại, Trung Cực Đế Lộ mở ra thời gian còn chưa tới. Cần chờ một thế này đa số thí luyện giả xuất hiện. Lần hai trước đó, lại tới đây tu sĩ chỉ cần có thể khắc xuống danh tự. Tương lai đế quan mở ra, không cần nói thân ở phương nào, đều biết có một đạo thần môn tiếp dẫn bọn họ đã đến. Sa Chi Trúc mở miệng nói, tinh bia đề danh, đại biểu một loại vô thượng vinh quang, không khỏi là tuyệt thế thiên kiêu. Là một cái trên cổ lộ cường giả. Thái Sơ, người này đến từ Thái Sơ cổ khoáng sao? Thân mã nhìn qua trên tấm bia tên thứ nhất, cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Thái Sơ hai chữ lưu chuyển lên đáng sợ đạo vận, trấn áp tứ phương. Ồ, Khương Thái Hư, áo trắng thần vương vậy mà cũng đã tới. Sống thêm đời thứ hai đi. Thân mã hơi biến sắc, lộ ra kinh sợ. Nhớ năm đó ở Tử Sơn thời điểm, thần vương còn dạy qua hắn bí chữ đấu. Thứ 9 danh tự thì là Kim Thiền Tử. Kế tiếp là trống rỗng. Còn có rất nhiều thiên kiêu chưa từng đã đến. Cong, thân mã một móng vỗ tới, khắc xuống chính mình quan tài tên. Độ Thiên, Mèo Phai, nhục thể của ngươi không cần sơ giai đại thánh yếu. Thử nhìn một chút có thể hay không lưu lại danh tự. Hắn mở miệng nói, được rồi. Mèo Phai đã đạt đến Thánh Vương Đại Viên Mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Đại Thánh Cảnh. Chỉ gặp hắn cất bước hướng về phía trước, bàn tay lớn oành một tiếng đặt tại tinh trên tấm bia. Lập tức quang hoa đại thịnh, lưu lại Mèo Phai ba chữ to, nên trở về đi xem một chút cố nhân. Đi thôi, thân mã nhìn về phía xa xôi bắc đầu, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Lão đại, hay là đi nhân tộc cổ lộ sao? Sa Chi Trúc hỏi. Không, đi yêu tộc cổ lộ. Thân mã thân là yêu tộc một thành viên, nhưng lại chưa bao giờ ở yêu tộc trên cổ lộ lịch luyện qua. Cho nên hắn quyết định đi một chuyến, thuận tiện tìm một chút mẫu thân của Tiểu Bạch Tượng. Yêu tộc cổ lộ cùng nhân tộc cổ lộ tiếp giáp, tại cái kia phương hướng. Sa Chi Trúc chỉ vào một mảnh khác bầu trời sao nói. Rộng lớn bầu trời sao, sán lạn ngôi sao, ẩn tàng vô tận huyền bí. chờ đợi cái này đến cái khác cường giả đi thăm dò. Yêu tộc cổ lộ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tồn tại tuế nguyệt so nhân tộc cổ lộ còn muốn dài. Chỉ là không muốn nhân tộc như vậy đoàn kết. Bây giờ chỉ còn lại có mấy cái thân cây đường, cái khác đều hoang phế. Thân mã từng tới yêu tộc cuối cùng một thành, lãnh hội qua yêu tộc cổ thành phong quang, đã từng cùng yêu tộc thiên kiêu chém giết qua, máu nhuộm bầu trời sao, uy chấn cổ lộ, những nơi đi qua, ai cũng có thể làm. Một ngày này, hắn đi tới yêu tộc khắp huyết thành, nghe đồn từng có chuẩn đế máu nhuộm nơi đây, đến nay còn mang theo một cỗ khiếp người uy áp, không phải cường giả khó mà tiến vào. Ha ha, thật sự là thiếu niên anh hùng. Ta yêu tộc một thế này ra ngươi, có thể lấy kéo dài thanh đế thời điểm rực rỡ. Mới vừa vào thành, một cái râu tóc bạc trắng, mặt đỏ lên lão giả liền tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình. Đây là thành chủ Long Quy lão nhân, một cái đại thánh đỉnh phong cường giả. Thành chủ chiết sát ta, ta còn trẻ, tương lai đường còn rất dài, ai cũng không nói chắc được. Thân mã mặc dù rất muốn nói lão tiểu tử ngươi rất tinh mắt, thế nhưng ngoài mặt vẫn là 10 phần khiêm tốn, rất mực khiêm tốn. Đào đạo tôn giếng cổ, vào phục hy đế mộ phần, đoạt linh bảo đế binh, bại cường giả khắp nơi. Cái này từng cọc, từng kiện, đương thời thiên kiêu còn có ai có thể cùng ngươi địch nổi. Lão phu coi trọng ngươi nha. Long Quy lão nhân sờ lấy râu trắng, vui tươi hớn hở nói, đa tạ thành chủ khích lệ, tiểu tử bên này có chút việc cần hướng thành chủ thỉnh giáo một phen. Thân mã cười nói, cứ nói đừng ngại. Long Quy lão nhân hào sảng nói, ta có một bằng hữu mẫu thân chính là Thích Già Ma Ni dưới trướng La Đại Thánh, bản thể là một đầu bạch tượng, ngàn năm trước đạp lên tinh không cổ lộ, không biết có thể từng tới nơi đây. Thân mã dò hỏi, ngàn năm trước, bạch tượng, lão phu nhớ tới, năm đó lão phu còn từng cùng nàng luận đạo, cùng là đại thánh đỉnh phong, được lợi rất nhiều, đáng tiếc lão phu đến nay vẫn không cách nào bước ra một bước kia. Long Quy thượng nhân thần sắc ảm đạm, thở dài liên tục, thành chủ, không biết nàng về sau đi hướng chỗ nào? Thân mã gấp rút hỏi, tiến về trước chỗ nào? Ngày ấy từ biệt về sau, liền không có tung tích, lão phu cũng không biết nàng. Không đúng, nàng từng hỏi thăm qua ta sinh tử hà vị trí, rất có thể đi nơi đó. Long Quy lão nhân nói, sinh tử hà, đó là cái gì địa phương? Thân mã nghi ngờ nói, đi qua nghỉ ngơi đường, vượt qua sinh tử hà, hồng trần vạn trượng đều thành không? Kia là yêu tộc trên cổ lộ cấm khu, từ xưa đến nay có vô số cường giả mê thất ở bên trong. Trong lời đồn mặt có đại khủng bố, Long Quy lão nhân tròng mắt thít chặt, lộ ra từng tia kiêng kỵ. Ách ách, chẳng lẽ không có đại đế cổ hoàng xông qua sao? Thân mã hỏi, tự nhiên là có. Yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh từng lưu lại một câu lời bình luận. Hư vô chi địa, dần dần, nơi đó liền trở thành một mảnh cấm khu. Đến sau không biết thế nào, nơi đó lưu truyền ra có vào chuẩn đế thời cơ, thu hút số lớn tuổi thọ sắp hết đại thánh. Chỉ là, đều không ngoại lệ, đều mê thất ở bên trong. Long Quy lão nhân lắc đầu, phiền muộn lại bất đắc dĩ nói, liền đại thánh đều biết mê thất địa phương. Phiền phức. Thân mã thấp giọng thì thầm nói, ngươi bây giờ phong nhã hào hoa, cũng không nên nghĩ quẩn, đi tìm cái kia hư vô mờ mịt thời cơ a. Long Quy lão nhân lòng tốt nhắc nhở, khụ khụ, đây là tự nhiên, ta vẫn là biết mình bao nhiêu cân lượng. Thân mã cười nói, đi thôi, bồi lão phu uống một chén, ở khắp huyết thành chờ 3 ngày, thân mã lại lần nữa lên đường. Hắn đồng thời không có hướng bắc đầu tinh vực bay đi, mà là cải biến phương hướng tiến về trước sinh tử hà. Mấy ngày này hắn đã dò thăm vị trí, không tự mình đi một chuyến, hắn còn là chưa từ bỏ ý định, vượt qua 1 triệu dặm. Thân mã bọn họ đi tới một mảnh hoang vu tinh vực. Nơi này rất vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi tàn tạ tinh thể, tia sáng ảm đạm, khắp nơi quạnh hiu. Không sinh cơ, ở đây, liền nguyên khí đều gần như không. giống như đi tới vũ trụ biên hoang. Bầu trời sao, lơ lửng mấy khối to lớn bia đá. Di tích cổ pha tạp, lờ mờ có thể thấy được tiên khắc chữ cổ. Sinh tử hà, chớ xâm nhập, nơi này chính là sinh tử hà sao? Sông ngòi ở đâu? Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoang vắng tinh vực. Xem ra cần phải đi tới một lần, mới có thể thấy rõ hư thực. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. Hắn mở miệng nói, lão đại, bên trong có đại khủng bố. Vẫn là chờ về sau cường đại chút lại đến đi. Sa Chi Trúc dầu dĩ nói, ta có đế binh hộ thân. Yên tâm đi, nếu ta thời gian dài không có đi ra, các ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn xông đi vào. Vừa mới nói xong, thân mã dứt khoát bước vào cấm khu phạm vi. Sao băng liên miên, loạn thạch đang nằm, mảnh tinh vực này giống như một cái bãi rác, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn từng bước một đi lên phía trước, chú ý cẩn thận, tĩnh, phi thường tĩnh, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Càng đi đi vào trong, khí tức càng phát ra cổ quái, như u minh địa ngục, lại như tiên giới thánh thổ. Hai loại không hài hòa khí tức giao hòa cùng một chỗ, nhường thân mã phi thường bất ổn. Lão đại, người đi đâu rồi? Ở Melfi cùng Sa Chi Trúc trong mắt, thân mã vừa đi vào cấm khu, thật giống như xuyên qua một tầng không gian bình chướng, biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gọi, nhưng thủy chung không nhìn thấy thân mã thân ảnh. Cái này nên làm thế nào cho phải? Sa Chi Trúc vô cùng lo lắng. Các loại, Melfi ngược lại là lộ ra rất thong dong, tin tưởng vững chắc thân mã có thể an toàn trở về. Cấm khu trung tâm, như một ngụm vĩnh hằng trường tồn lỗ đen, thôn phệ lấy tất cả. Xâm nhập 5.000 dặm về sau, thân mã nghe được rầm rầm tiếng nước chảy, âm thanh gấp rút, giống như điểm trống đánh vào trong lòng của hắn. Phốc, bất ngờ không đề phòng, thân mã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đế, hắn cảm giác được có thể so với chuẩn đế lực lượng. Trên lưng toát ra từng tia mồ hôi lạnh, kinh hãi vô cùng, lại về vừa nhìn, lập tức bị hù hắn trợn mắt ngoác mồm, vỡ vụn sao băng cũng không thấy, cũng không nhìn thấy Melfi cùng Sa Chi Trúc thân ảnh. Trong thoáng chốc, bầu trời sao, thiên thạch đều biến mất, dưới chân xuất hiện một mảnh đại lục, đoạn sơn liên miên, bụi cỏ dại sinh, nơi này nghe không được côn trùng kêu vang thú giống. Chỉ có rầm rầm tiếng nước chảy. Nơi xa, một con sông lớn, đen như mực, hắc vụ bốc lên, âm khí cuồn cuộn, từ không biết tên chỗ chảy xuôi mà tới. Một cái khác con sông, trắng noãn như ngọc, óng ánh sáng chói, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Hai đầu thuộc tính tương xung dòng sông, lại giao hội cùng một chỗ. Hỗn độn khí bốc hơi dựng lên, xuyên qua bầu trời. Truyền vang ra một cỗ đáng sợ sóng âm, quanh tâm thần người run rẩy. Cùng lúc đó, còn có một chút lầu Quỳnh Điện Ngọc tọa lạc ở sông ngòi hai bên bờ. Mặc dù tàn tạ, nhưng vẫn lộ ra vô cùng rộng lớn, nguy nga bàng bạc, đây chính là sinh tử hà. Vậy mà chảy xuôi trong hư không? Sinh tử, âm dương, cái gọi là sinh tử hà vậy mà là từ thái âm thái dương hai loại tinh khí ngưng tụ mà thành. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, bắt được từng tia từng sợi đại đạo pháp tắc, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng tôn, đây là giữa thiên địa hai loại bản nguyên đạo tắc, đối lập mà bổ sung, ẩn chứa chí cao áo nghĩa. Ở sinh tử hà tiên, thân mã cảm giác linh hồn của mình cùng nhục thân giống như không bị khống chế. Theo nước sông đang phập phồng, dung chuyển, thân không khỏi mình, tự tại cực ý công. Hắn sợ mạo muội lấy ra đế binh biết sinh ra không thể đoán được hậu quả, cho nên cực lực điều chỉnh trạng thái của mình, thích ứng loại ba động này, đưa nó xem như một loại ma luyện, rèn luyện linh hồn cùng nhục thân. Chậm rãi, thần hồn của hắn không còn run rẩy, thân thể cũng bình tĩnh trở lại. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn cất bước hướng về phía trước. Muốn tiến một bước quan sát sinh tử hà, lại kinh ngạc phát hiện dưới chân vậy mà là một tầng thật dày cho cốt, sâu đến vài thước. hắn đẩy ra một mảnh tầng đất vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, trong lòng run rẩy, kia là đại thánh cấp sinh linh hài cốt, đến nay vẫn giữ có khí tức kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cho cốt bao trùm địa phương có tới mấy ngàn dặm, có thể nghĩ, ở đây chết đi sinh linh phải có bao nhiêu, bọn họ là thế nào chết, mang theo nghi hoặc, thân mã cẩn thận từng ly từng tí tới gần sinh tử hà. Thế nhưng, càng đến gần sông ngòi, tiếng nước chảy càng lớn, oanh hắn thần hồn run rẩy, lại thêm hai sông ngòi giao hội dâng lên hỗn độn sương mù. Muốn tiếp cận mười phần khó khăn, mở cửa, tử môn mở, càn khôn què, nghịch chuyển âm dương, thân mã hét lên một tiếng, mở ra trong cơ thể âm dương chi môn. Hắn từng ở phục hy đế sông ngòi cuối cùng một đoạn dung hợp âm dương áo nghĩa. Đã từng rèn luyện qua thái âm thái dương khí, đại đạo diễn âm dương, thái âm thái âm khí là giữa thiên địa đại đạo hữu hình thể hiện, là quy tắc hiển hóa, sinh tử luân truyền, âm dương bổ sung, đi qua nghỉ ngơi đường, vượt qua sinh tử hà, hồng trần vạn trượng đều thành không. Trong óc của hắn không ngừng quanh quẩn Long Quy lão nhân. Nói câu nói này, trong lòng xoắn suýt không thôi, đến đều đến. Không qua sông thực sự không có cam lòng. Huống chi ta còn có đế binh hộ thân. Hắn thở ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng vẫn là quyết định qua sông. Uống. Hét lớn một tiếng vang lên. Trên người hắn giấy lên lửa nóng hừng hực. Kia là mênh mông huyết khí diễn sinh dị tượng. Mỗi phóng ra một bước, trên người hắn hỏa diễm liền tắt yếu một phần. Kinh khủng hỗn độn sương mù nhiễm đến trên thân, không ngừng ăn mòn hắn tinh khí thần. Sinh tử, âm dương, hỗn độn, thái cực, chấm ngoặc kép, thân mã lâm vào một loại kỳ lạ ngộ đạo cảnh bên trong. Đang lợi dụng thái âm thái dương khí trợ giúp hắn hoàn thiện chính mình bí thuật đạo pháp. Ầm ầm, đột nhiên, hắn bắt đầu diễn hóa âm dương kiếm. Phía sau xuất hiện một cái âm dương đồ. Kiếm đồ quay vòng, thái âm thái dương lực lượng tràn ngập. Và chạm chỗ hỗn độn khí, lục đạo luân hồi quyền, sáu miệng lỗ đen tại hư không hiển hiện, tràn ngập ra cổ xưa luân hồi khí tức, tràn ngập sinh tử áo nghĩa, côn bằng bảo thuật, hắn khi thì hóa côn, khi thì hóa bằng, côn bằng trao đổi, cũng là âm dương một loại thể hiện. Cuối cùng, các loại thần thông thuật pháp bình ổn lại, thân mã phía sau hiện ra một bộ thái cực đồ, rộng lớn hùng vĩ. Che khuất bầu trời, che giấu toàn bộ đại lục. Ngay sau đó, sinh tử trong sông thái âm thái dương khí bốc hơi dựng lên. Chuyển vào thái cực đồ bên trong. Một cỗ kinh khủng hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó, lại dâng lên một cỗ sinh chi khí tức. Chiều khí phồn thịnh, oanh, thiên địa kịch chấn, giống như bị nổ tung. Sinh sông ngòi cùng chết sông ngòi chỗ giao hội vọt lên một đạo to lớn chùm sáng. Kinh khủng bản nguyên chi lực tràn lan ra, thật bát hoang lục hợp cùng run, trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Thân mã cũng không nhận được ảnh hưởng, bởi vì sau lưng của hắn thái cực đồ đem cái này loại ba động này đều hóa giải. Làm tia sáng tán đi, một tòa cầu ở sinh tử hà chỗ giao hội hiển hóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.